Chương 157, tù nhân. Đạp đạp tiếng bước chân từ phía sau trong huyệt động truyền đến, một người xinh đẹp thân ảnh chậm rãi đi ra, đi tới yêu nguyệt phía sau, hai tay trực tiếp vờn quanh ở yêu nguyệt hông của thượng, phong lúc trước hai luồng không hề ngượng ngùng đè ở yêu nguyệt trên lưng. Nhu, mềm, co giãn, phong, cằm đặt ở trên bả vai của hắn, môi hơi tới gần yêu nguyệt lỗ thai, thổ tức như lan, mang theo có chút hương vị. Nữ nhân kia còn là cái gì cũng không nguyện ý nói. Gương mặt ghé vào yêu nguyệt trên lưng, mẹ tờ dù mi ôn nhu nói. Trong miệng nàng nữ nhân dĩ nhiên chính là bị bọn họ cho bắt trở lại sẻn rủ Suna. Ba ngày nay bọn họ là sử dụng các loại biện pháp muốn cho nữ nhân kia mở miệng, chỉ bất quá lại một chữ cũng không có nói ra. Dù sao bọn họ không phải tránh quy thẩm vấn bộ môn xuất thân, gian vật tay của người đoạn cũng là tương đương hữu hạn, huống chi Suna thế nhưng trong truyền thuyết tam nhẫn, như thế nào dễ dàng như vậy mở miệng. Ngay cả yêu nguyệt muốn từ Suna cửa chung được cái gì, rất giản đáp. Chính là nàng tất cả. Nhân thuật của nàng nàng biết cổ nổ hạ cơ mật thậm chí bao gồm nàng hết thể ký ức, đây đều là yêu nguyệt muốn có được, chỉ tiếc hiện tại xem ra tiến triển tựa hồ là đến một cái bình cảnh, ba ngày qua này không có từ xù nạ trong miệng hỏi ra một chữ đến. Chẳng qua đây cũng là ở yêu nguyệt như đã đoán trước, nếu như xù nạ rất dễ dàng đã đem tất cả đều lời nói ra, như vậy yêu nguyệt ngược lại là phải hoài nghi từ người nữ nhân này trong miệng lời nói ra có vài phần chân thực tính. Nguyệt, bằng không chúng ta vẫn là đem nữ nhân kia giết đi, xem ra từ trong miệng nàng cũng không chiếm được cái gì thứ hữu dụng, giữ lại cũng là tai họa, cùng lắm chúng ta không muốn của nàng vài thứ kia. Mẹ tờ rủ mì cuối cùng vẫn là nói ra, đây là nàng vẫn luôn lời muốn nói. Lời như vậy về sau cũng không cần lại nói. Yêu Nguyệt lại cau mày một cái, lạnh giọng nói rằng, làm cho còn muốn tiếp tục nói mẹ tờ rủ mì cắn môi của mình. Tuy là yêu nguyệt cũng biết mẹ tờ rủ mì là đang vì mình tổn thương bởi bất công, chẳng qua sự tình kiểu này chính là không thể bởi vì cảm xúc liền hành động theo cảm tình, đặc biệt tự mình làm vi thủ lĩnh, nếu như không còn cách nào từ trên người xù nạ thu được cùng lần hành động này phiêu lưu giá trị bằng nhau đông tây, như vậy lần hành động này chính là không có chút ý nghĩa nào sẻn rủ xù nạ, sẻn rủ nhất tộc huyết mạch có thể nói nhận giới đệ nhất chữa bệnh nhận thuật cùng với các loại cường. Đại cấm thuật cùng cổ nổ hạ tình báo cơ mật mấy thứ này đều là thuộc về vật báo vô giá, nếu như liền bị giết như vậy lời nói chẳng phải là phí của trời. Nếu cái này xú nạ rơi ở trong tay của mình, không công giết chết cũng không phải là yêu nguyệt tính cách. Tạm thời không có từ kệ ra xú nạ miệng. Ba đích phương pháp xử lý, cái này cũng không đại biểu về sau không có, ngược lại yêu nguyệt hắn có nhiều thời gian, hơn nữa bây giờ xú nạ cũng là có giá rất cao đăng giá. Đi thôi, vào xem. Xoay người trực tiếp bóp một cái mẹ tờ rủ mì tiểu đồn, yêu nguyệt hướng về bên trong sơn động đi vào. Mà mẹ tờ rủ mì còn lại là gương mặt ý xấu hổ, không chút nào bởi vì vừa rồi yêu nguyệt lời nói lạnh nhạt mà chạy tới tức giận. Mẹ tờ rủ mì là người đàn bà thông minh, hắn biết phải làm thế nào cùng yêu nguyệt nam nhân như vậy ở chung, cho nên hắn chưa bao giờ sẽ đi nhiệt yêu nguyệt tức giận, cũng sẽ không đi đùa giỡn tiểu tính tình. Đây cũng là yêu nguyệt thưởng thức nhất một điểm. Một cái nữ nhân ưu tú, có thể trở thành ngươi hiền nội trợ, nữ nhân có thể gánh nửa bầu trời cũng không phải là lời nói xuông, nhưng là một cái khắp nơi cùng ngươi tranh luận nữ nhân, nói vậy không muốn cũng được. Đây cũng là mẹ tờ rủ mỉ có thể cùng sớm yêu nguyệt bên người nguyên nhân, bởi vì nàng có thể mở đàng vị trí của mình, biết đi theo yêu nguyệt bên người cái gì là tự mình nên làm, mà cái gì là tự mình không đỡ cờ nên làm. Huyệt động bên trong, tuy là từ bên ngoài thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, chẳng qua lại bên trong có thiên địa. Chính giữa là một cái không gian thật lớn, đảm nhiệm đại sảnh, mà ở chung quanh còn lại là tứ gian nhà đá, có cửa đá, thoạt nhìn thật là nhớ trở lại viễn cổ ăn lông ở lỗ thời đại, những thứ này đều là yêu nguyệt làm cho hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm bọn họ kiến tạo ra. Sợ rằng trong thời gian ngắn bọn họ liền phải ở chỗ này ngủ lại, cho nên tự nhiên muốn sửa sang lại ra dáng một điểm. Mà ở phòng khách này ở giữa, còn có đá này bàn ghế đá, dạ bù dạ cùng một côn giống nhau bình tĩnh đứng ở trong khắp ngõ ngách, chứng kiến yêu nguyệt sau khi đi vào gật đầu, sau đó tiếp tục trầm mặc không nói, hắn luôn là như vậy quái gở. Ở Mizuji còn lại là tọa trên ghế đá, có chút chán đến chết nằm út sấp ở trước người bàn đá, xem bộ dáng là có chút không thích đứng cái này bằng nhạt đi sinh hoạt. Ở đại sảnh tận cùng bên trong, Tuna ngồi dưới đất, dựa phía sau lạnh như băng tường, tóc thai bù xù, cả người y phục cũng là đã có chút rách rách dưới dưới, thậm chí có thể xuyên thấu qua cái động khẩu chứng kiến bên trong làn da trắng như tuyết. Lúc này Sú Nạ nơi nào còn có tam nhẫn bộ dạng, nơi nào còn nhìn ra được là hỏa chi quốc công chúa A, quả thực giống như nữ nhân tên khất cái không giống, ở yêu nguyệt sau khi đi vào hay dùng băng lạnh oán hận ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm, giống như muốn ăn thịt người giống nhau. Ở Sú Nạ trong lòng, lúc này thật là hận không thể đem yêu nguyệt chém thành muôn mảnh, sau đó ẩm huyết ăn thịt, nhớ nàng đường đường tam nhẫn, ảnh cấp cường giả, vậy mà luân lạc tới cái này tù nhân tình trạng. Đích thật là vô cùng nhục nhã. Tu nạ cũng nghĩ tới vừa chết chi, nhưng là bây giờ nàng ngay cả tuyển trạch tử vong chỗ trống cũng không có. Mà tự mình sẽ rơi vào như vậy tình cảnh nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì cái kia vẻ mặt lánh khốc nam nhân, lúc này đã tại cương trong lòng bàn tay quẹt làm bị thương tử địch dấu ấn, bên ngoài oán hận cũng là đạt đến mức tận cùng. Chỉ bất quá đối với Tu nạ oán hận tựa như có thể trực tiếp dùng con mắt đem mình giết chết ánh mắt, yêu nguyệt đối với lần này cũng làm như không thấy, dường như không nhìn thấy giống nhau, cứ như vậy đi tới trước người của nàng. Ở yêu nguyệt đi tới cái thế giới này một khắc kia trở đi, liền đã làm tốt bị người dùng ánh mắt như thế đối đãi chuẩn bị, ngược lại với hắn mà nói cũng chỉ là không đến nơi đến chốn đều là sự tình a.